dừng lại phía trước Vương Lâm mười trượng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trầm giọng nói: "Các hạ thần thông kinh người, việc này bỏ qua tại đâu, xin mời." Hắn cố nén sát khí trong mắt, chậm rãi lui lại phía sau. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng nhìn văn sĩ một cái, thu lại tôn hồn phiên, thân thể nhoáng lên liền ngồi lại trên mảnh nhỏ trăm trượng. Lúc này đông đảo tu sĩ đều đã đứng dậy quan sát. Sau khi bước vào trong mảnh nhỏ trăm trượng, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống. Mảnh nhỏ lại lao về phía trước. Vương Lâm đang khoanh chân ngồi, nuốt nguyên thần trong tay, tay phải chỉ lên bầu trời chậm rãi nói: "Hô phong." Lập tức liền có một luồng hắc phong xuất hiện, hóa thành một con hắc long gầm thét lao thẳng tới tu sĩ mặc áo lam kia. Sắc mặt hắn đại biến, nhanh chóng lui lại. Nhưng lúc này con hắc long kia đã há mồm, phun ra một đạo âm phong. Luồng âm phong này gào thét lao ra tràn ngập thiên địa. Thân thể văn sĩ mặc áo lam kia loạn choạng, hai mắt mờ đục, lộ ra vẻ dãy rua, nhưng ngay lúc muốn phả kháng lại không chú ý tới phía sau hắn là một cái khe không gian dài hơn ba trượng. Hắn trong lúc lui lại đã bước một bước vào trong khe. Mang theo một tiếng sống giận đầy tuyệt vọng, thân thể hắn lập tức biến mất, chỉ còn lại tiếng âm phong gào thét quanh quẩn giữa không trung. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7. Danh chấn La Vân. Chương 799. Lao ra. Mảnh nhỏ trăm trượng bay đi ở phía xa. Phía sau nó là rất đông tu sĩ. Dù là bọn hắn hay là tu sĩ trên mảnh nhỏ trăm trượng đều nhìn về phía Vương Lâm đang ngồi khoanh chân, trong ánh mắt đều lộ vẻ kính sợ. Đối với hành động giết ba tu sĩ dương thực của Vương Lâm mà nói, ai đã chứng kiến trận đại chiến giữa hắn và quái nhân tóc bạc ngoài cửa tiên giới đều chẳng hề kinh ngạc mà đều cho điều này là hiển nhiên. Nhưng những tu sĩ chưa được chứng kiến trận chiến này thì trong lòng lúc này đang chấn động kịch liệt. Nhất là những người vừa nãy do dự không muốn nộp tiên ngọc giờ phút này đều thầm kêu may mắn. Còn những tu sĩ trong lòng thầm muốn cướp đoạt mảnh nhỏ trăm trượng của Vương Lâm thì lúc này toát mồ hôi lạnh, hoảng sợ không thôi. Dọc đường đi trong mảnh nhỏ trăm trượng hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ ai nói chuyện nữa. Sự yên lặng này dần dần khiến xuất hiện một tầng uy áp vô hình bao phủ bọn họ. Sự uy nghiêm đó chính là đến từ sự kính sợ trong lòng bọn họ đối với Vương Lâm. Tốc độ mảnh nhỏ trăm trượng ngày càng nhanh. Sau mấy canh giờ, ánh mắt Vương Lâm sững lại nhìn về phía trước. Chỉ thấy khoảng không trước mắt hắn có một đạo kiếm quang đang lao nhanh đi. Trong kiếm quang đó là thân công hổ. Thân công hổ đang phi hành đột nhiên xoay người lại nhìn chằm chằm vào mảnh nhỏ trăm trượng đang bay nhanh từ xa lại. Hắn liếc một cái liền nhận ra Vương Lâm, nhất thời trong mắt lộ vẻ kích động, thân thể nhoáng lên liền bay thẳng về phía Vương Lâm. Thân công hổ tham kiến tôn chủ. Thân công hổ hạ xuống cách Vương Lâm mấy trượng cung kính nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Lâm tràn ngập sự cuồng nhiệt và sùng kính. Khóe miệng Vương Lâm mỉm cười, hơi gật đầu nói: "Ngồi xuống bên cạnh đi. Mang ta tới truyền tống trận của Lôi Tiên Điện." Thân công hổ cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn những người khác trên mảnh nhỏ một cái rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống cung kính nói: "Tôn chủ, nơi này cách truyền tống trận không xa." Hắn nói xong liền chỉ phương hướng. Những người trên mảnh nhỏ trăm trượng đều khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ hiển nhiên là nhận ra thân công hổ. Lúc này khi nghe thân công hổ gọi Vương Lâm là chủ tôn thì đều thầm nghĩ tới một người. Đôi mắt đẹp của Tây Tử Phượng nhìn bóng lưng Vương Lâm, khuôn mắt xinh xắn đỏ bừng, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn chưa rời khỏi hắn. Lôi tiên giới sụp đổ đã khá nghiêm trọng. Mảnh nhỏ trăm trượng tăng hết tốc lực lao đi.